Vừa gặp đã thương, chương 56, sức nóng lan tỏa, góc truyện audio.com. Mấy chữ, cảm thấy rất tốt, của Tô Tinh Dã khiến cho các phóng viên phía dưới nhanh chóng đánh hơi được mùi gì đó, vì mấy chữ này cũng xem như là một lời đánh giá cao đó. Cô có thể nói cụ thể một chút không? Phóng viên hưng phấn hỏi. Thầy Thẩm thật sự là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp. Trong quá trình hợp tác đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Chắc tôi là người tham gia vào đoàn phim muộn nhất nhưng lại được mọi người chiếu cố rất nhiều. Có thể tham gia vào phim Quyền Mưu tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tô Tinh Dã không biến sắc chuyển chủ đề. Sau đó phóng viên lại hỏi thêm vài câu nữa. Tô Tinh Dã đều trả lời trôi chảy. Không hề có chút lo lắng của một người mới. Vẻ mặt từ đầu đến cuối đều ôn hòa điềm đạm. Khóe môi hơi nhếch lên. Mấy phóng viên thấy không moi được gì từ Tô Tinh Dã mà cũng đã hỏi nhiều rồi. Nếu hỏi thêm thì sợ rằng không hay nên hướng microphone sang Thẩm Vọng Tân. Chấm, Vọng Tân, đây cũng là lần đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính. Anh có thấy vai diễn này khác với những vai diễn trước đây của mình không? Thẩm Vọng Tân đối diện với ống kính, khẽ mỉm cười, tôi nghĩ là không có. Việc tôi có thể làm là cố gắng thể hiện được nhân vật của mình trước khán giả và các bạn bằng trạng thái tốt nhất. Phóng viên không moi được chữ gì từ miệng Tô Tinh Dã. Mà Thẩm Vọng Tân cũng thế. Bất kể họ hỏi vấn đề gì, hai người đều kéo chủ đề về lại bộ phim Quyền Mưu. Khương Nghị vừa nở nụ cười hiền từ vừa nghe họ đối đáp. Cuối cùng lại đích thân kéo chủ đề về lại. Các phóng viên không biết phải làm sao. Rồi cũng chỉ có thể theo quy tắc mà đặt câu hỏi những câu hỏi liên quan đến Quyền Mưu. Khoảng một tiếng sau, buổi lễ công chiếu chính thức kết thúc. Lúc kết thúc, Khương Nghị đề nghị dàn diễn viên chính chụp hình chung. Sau đó mọi người đồng loạt cúi chào rồi mới lui vào hậu trường. Lúc xuống sân khấu, Du Thư Yên giơ tay ôm vai Tô Tinh Dã. Tinh Dã, vừa rồi biểu hiện của em rất tốt. Tô Tinh Dã cười với cô một tiếng. Có thật không ạ? Tất nhiên rồi. Mọi người còn lo lắng em sẽ rơi vào cái hố của đám phóng viên đấy. Mấy người bạn phóng viên bây giờ đào hố cao tay lắm. Nếu không chú ý sẽ rơi vào đó thật đấy. Hay, mấy người buổi tối có làm gì không? Không có việc gì thì có muốn đi ăn tối chung không? Phó Tuần đề nghị, tôi chắc không được rồi. Người đại diện của tôi còn chờ bên ngoài. Bây giờ phải bay đến Trùng Khánh để tham gia sự kiện vào sáng mai. Triệu Tư Dụ nói, tôi cũng không được. Bây giờ phải quay về đoàn phim ngay. 2 tiếng rưỡi nữa bay. Thích Trừ mới vào đoàn phim nên có lẽ anh ấy đã xin nghỉ để chạy tới đây. Cuối cùng, trong 9 người bọn họ, 5 người Triệu Tư Dụ phải tranh thủ đi làm việc, nên chỉ còn người đề nghị là Phó Tuần, Du Thư Yên, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đi ăn với nhau. 4 người ăn tối xong đã là 10 giờ tối. Trợ lý của Phó Tuần với Du Thư Yên đến trước nên 2 người họ lên xe rời đi trước. Lúc này ở cửa khách sạn chỉ còn lại 2 người Thẩm Vọng Tân với Tô Tinh Dã. Lúc họ bước vào bên ngoài còn mưa to. Đến lúc ra về mưa vẫn chưa có khuynh hướng tạnh mà ngược lại có vẻ như càng ngày càng lớn hơn. Tầm nhìn ở xa xa bị cơn mưa bụi làm nhòe đi. Một cơn gió lạnh thổi qua. Tô Tinh Dã theo bản năng khép chặt áo khoác, nhưng giây kế tiếp cô đã cảm nhận được một luồng hơi ấm vây quanh người mình. Cúi đầu nhìn thì thấy trên vai là áo khoác của Thẩm Vọng Tân, bèn bất giác muốn cởi áo khoác trả lại cho anh. Thẩm Vọng Tân ngăn cô lại. Em mặc đi, đừng để bị cảm. Tô Tinh Dã muốn nói điều gì đó nhưng nhìn mặt anh đầy vẻ quan tâm thì bàn tay đang giữ áo khoác cũng từ từ nới lỏng. Cảm ơn anh. Thẩm Vọng Tân cười giúp cô sửa lại áo khoác. Lắc đầu một cái. Mấy ngày nay đều có mưa to. Em nhớ mặc thêm quần áo. Chú ý giữ ấm đấy. Vâng. Buổi tối hôm đó, Buổi lễ ra mắt của Quyền Mưu được đăng tải công khai đã nhanh chóng trở thành hot search trên Weibo. Kể từ khi khai máy vào năm ngoái, Quyền Mưu đã được xếp vào danh sách những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất năm nay. Đặc biệt là khi dàn diễn viên được liệt vào danh sách có giá trị nhan sắc cao. Huống chi lần này trong 9 diễn viên chính tham dự buổi ra mắt, chân người nào cũng dài. Đây đúng là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn mà. Nụ cười của anh, mong đợi diễn viên, YLQSL, Thẩm Vọng Tân, mong đợi lục dự lễ Quyền Mưu, muốn được ở trong đôi mắt của Tinh Tinh, mong đợi diễn viên, Tô Tinh Giã, mong đợi Lý Uyển Yểu Quyền Mưu, bé Tân, má ơi, tôi bị anh trai cá mập sơi rồi, ngôn ngữ mạng bên Trung. Ý chỉ những tiểu thịt tươi có lực sát thương lớn. Hễ xuất hiện là gây bão. Như Thái Từ Khôn, giải ngân hà trước mắt. Tinh Tinh của tôi đẹp quá đi. Tôi không có, không nhỏ giọt nước miếng nào đâu nhé. Nghiêm túc theo đuổi Tinh của anh. Trời ơi, cái đoàn phim gì mà toàn là người có giá trị nhan sắc như thần tiên. Được quá ấy chứ. Bánh gạo nếp kẹp khoai lang tím. Mơ lầm, hướng đến giá trị nhan sắc. Quyền Mưu, tối mai chúng ta không gặp không về. Ngày mai hai người cùng ngắm bình minh được không? Giá trị nhan sắc của nam nữ chính quá thể được luôn. Có cảm giác CP siêu mạnh. Thật muốn ăn CP. Này quá đi, ăn CP. Nguyên văn là ke CP là một từ trên mạng. Cao hơn fan CP. Couple, một chút. Mê cuồng một cặp nào đó. Nó miêu tả một cặp đôi rất thích trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết mà họ ủng hộ. Còn dùng để chỉ cặp đôi tưởng tượng được hình thành bằng cách ghép các nhân vật trong truyện tranh, tiểu thuyết và phim truyền hình theo sở thích riêng của họ. Tôi có thể hạ gục tất cả CP trên thế giới. Ăn CP ở đâu dắt tôi theo với. Là lễ ra mắt nhưng sao tôi cảm thấy ngọt ngào thế. Gào khóc, có thể nói, Quyền Mưu được cho là đã hot từ trước khi nó phát sóng rồi. Bằng chứng là kể từ khi khai máy, độ hot vẫn không ngừng tăng. Thẩm Vọng Tân và Trì Hủ thủ vai chính trong Nghĩa Sĩ đã kéo thêm độ phổ biến cho Quyền Mưu. Nhất là khi Thẩm Vọng Tân nhờ Nghĩa Sĩ mà được chú ý rộng rãi và có thêm mấy triệu người hâm mộ. Độ chú ý cũng tăng lên rất nhiều. Còn Tô Tinh Giã, tuy từ khi chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý vẫn chưa có tác phẩm gây tiếng vang nào, nhưng bởi vì cô là sinh viên duy nhất của Bắc Vũ được vào đội tuyển múa đứng đầu cấp quốc gia nhờ cuộc thi tổ chức 3 năm một lần nên cũng đã có một độ hot nhất định trong giới giải trí. Tóm lại là, độ chú ý của Quyền Mưu vô cùng cao. Trong vòng chưa đầy 2 tiếng phát sóng, Quyền Mưu đã đột phá 300 triệu lượt xem. Mà trong 2 tập phát sóng hôm nay, ở 20 phút sau của tập thứ 2, vai chính mới chính lên sàn. Vì vậy lượt xem của tập 2 cao hơn hẳn tập đầu tiên. Nhất là cảnh của Thẩm Vọng Tân được người hâm mộ xem đi xem lại nên đã trở thành phân đoạn có lượng người xem nhiều nhất trong 2 tập phát sóng. Chỉ mới chiếu có 2 tập đầu mà đã nhận được những bình luận khen ngợi không ngớt. Quyền Mưu vừa phát sóng đã gặt hái được thành tích không tệ. Vốn chỉ định để cho những người muốn xem chuyện cười phải thất vọng, nhưng đồng thời họ cũng hiểu được rằng nếu không ngoài dự tính, Quyền Mưu tuyệt đối sẽ trở thành bộ phim có độ hot bùng nổ trong mùa hè năm nay, đứng đầu những bộ phim được phát sóng cùng thời điểm. Kỳ vọng của họ quả thực đã không sai. Chiếu được một tuần, các vai chính trong Quyền Mưu đều đã lên sàn. Quyền Mưu không hổ được gọi là nơi quy tụ dàn diễn viên có giá trị nhan sắc như thần tiên nhất tổ phim. Cả ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của đều được đánh giá cao. Đạo cụ và phục trang tinh xảo nên vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu về lượt xem trong tuần. Hơn nữa còn bỏ xa hạng nhì 108.000 dặm. Sự phát sóng thành công của Quyền Mưu cũng đã tiếp thêm lửa cho các diễn viên trong đoàn. Mà người đứng mũi chịu sào chính là Thẩm Vọng Tân thủ vai lục dự lễ. Nếu như nói nghĩa sĩ tạo cho anh cú hít nhỏ thì việc quyền mưu phát sóng đã làm cho anh hoàn toàn vượt ra ngoài vòng kết nối. Độ nổi tiếng cũng tăng cao ngất ngưỡng. Ngoài vòng kết nối nguyên văn chu quan, từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là mức độ phổ biến của một người nổi tiếng hoặc một sự kiện nào đó không chỉ lan truyền trong vòng kết nối người hâm mộ cố định của riêng một người mà còn được biết đến bởi nhiều người qua đường bên ngoài vòng kết nối hơn. Nhờ độ nổi tiếng của quyền mưu, Thẩm Vọng Tân cũng nhận được không ít cành ô liu. Công ty cũng nhận ra rằng người nghệ sĩ này của nhà mình hiện tại đang rất hot. Lợi ích mà anh mang lại cho công ty vượt xa những tiểu hoa mà họ đang quản lý. Vì vậy mà công ty đã tổ chức một cuộc họp với một số giám đốc điều hành cấp cao để chuẩn bị tập trung vào Thẩm Vọng Tân trong nửa cuối năm nay. Nhưng trước đó họ vẫn còn một việc cần phải ra quyết định. Thời hạn hợp đồng mà nhóm YLQSL, bao gồm cả Thẩm Vọng Tân ký với Nhạc Thượng là 8 năm và sẽ hết hạn vào tháng 9 năm sau. Trước mắt, quyền mưu mới phát sóng được 1/3 mà đã giúp anh nổi tiếng như vậy nên công ty phải tìm bọn họ để tiếp tục gia hạn hợp đồng. Mà kế hoạch này của công ty, Đặng Khôn đã lờ mờ đoán được sau khi quyền mưu gây bão rồi. Và đúng như dự đoán, rất nhanh công ty đã tìm đến anh để anh phụ trách chuyện hợp đồng với YLQSL. Đến lúc Đặng Khôn thấy công ty chuẩn bị hợp đồng gia hạn thì đã trầm mặc một lúc lâu vì anh thấy rằng công ty có thể sẵn sàng chi vốn gốc để cho Thẩm Vọng Tân đồng ý gia hạn. Đặng Khôn nhìn mấy người ngồi đối diện. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thẩm Vọng Tân. Hỏi, Vọng Tân, cậu nghĩ thế nào? Điều kiện hợp đồng lần này của Nhạc Thượng dành cho Thẩm Vọng Tân vô cùng hào phóng. Anh cũng đã đoán được từ trước, nếu như anh đồng ý gia hạn thì sau này anh sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ được công ty nâng đỡ. Và với kế hoạch mà công ty đã vạch ra sẵn cho anh thì nổi trong năm nay anh nhất định sẽ có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Thế nên nếu so với phòng làm việc mới lập thì thật chẳng đáng là bao. Thẩm Vọng Tân đặt hợp đồng lại trên bàn nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Khôn. Bình tĩnh nói, em từ chối. Thẩm Vọng Tân vừa dứt lời. Đặng Khôn và 4 thành viên khác đều nhìn anh chăm chú. Đặng Khôn nghiêm túc nói, Vọng Tân, không nói đến mối quan hệ nhiều năm của chúng ta. Anh lấy tư cách của một người đại diện có thâm niên để phân tích thì thấy bản hợp đồng mà công ty đưa ra cho em vô cùng phong phú. Đây đều là những tiêu chí để phù hợp với nghệ sĩ tuyến một của công ty. Với sự hỗ trợ này của công ty thì qua một thời gian, cậu sẽ có thể leo lên đỉnh cao đó, cậu có biết không? Thẩm Vọng Tân cười nhạt một tiếng. Em biết nhưng em vẫn từ chối. Vưu Nhất Thừa nhìn anh, suy nghĩ một chút, nói, Vọng Tân, nếu như là vì chúng tôi, vậy thì không cần đâu. Bây giờ cậu với chúng tôi không giống nhau. Giống? Vưu Nhất Thừa còn chưa nói hết đã bị Thẩm Vọng Tân ngắt lời. Sau đó anh nhấn mạnh một lần nữa. Chúng ta vẫn luôn như vậy. Trông thấy dáng vẻ kiên định của Thẩm Vọng Tân, hốc mắt Vưu Nhất Thừa hơi cay cay. Dường như vào thời khắc này tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Đám Lục Kỳ Tiềm cũng cúi đầu mím chặt môi. Không biết nên nói gì. Rất nhanh sau đó, Nhạc Thượng đã biết chuyện Thẩm Vọng Tân không định gia hạn với bọn họ. Không chỉ như vậy mà 4 người còn lại của nhóm YLQSL cũng đều từ chối gia hạn hợp đồng với công ty. Đây là sự cố mà công ty không hề nghĩ tới. Công ty căn bản không nghĩ bọn họ sẽ từ chối việc gia hạn này. Và cũng nhận ra rằng bọn họ đã lên kế hoạch kết thúc hợp đồng từ sớm rồi. Thật ra công ty không để tâm chuyện 4 người kia có gia hạn hay không. Lúc này bọn họ chỉ quan tâm Thẩm Vọng Tân thôi vì bây giờ anh chẳng khác nào cây dụng tiền cho công ty bọn họ. Vì vậy nên công ty mới không muốn thả anh đi. Gần đây, có thể nói là Nhạc Thượng vừa đấm vừa xoa với Thẩm Vọng Tân nhưng thái độ của Thẩm Vọng Tân đã làm cho công ty rất nhức đầu. Dường như anh đã hạ quyết tâm sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Thế nên công ty cũng đã nghĩ đến việc bắt đầu ra tay với 4 người còn lại trong YLQSL. Nhưng 4 người họ cũng mềm không ăn. Chỉ vì chuyện hợp đồng này mà mấy người trong công ty bọn họ đều ầm ĩ không vui. Cách chương.